vẻ mặt của Giang Thần cũng cực kỳ âm trầm. Người đến là Đại Hạ Hoàng đế, Mộ Dung tộc trưởng, quân chú ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đã được chuẩn bị xong, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể giết người trong Đại Sơn không còn manh giáp. Đại Hạ Hoàng đế nói, đừng đừng là đế vương mà lại lấy lòng như vậy, quả thực khiến cho người ta thổn thức, cũng nói Mộ Dung gia mạnh mẽ ra sao. Giang Thần, thời gian để ngươi cân nhắc cũng không còn nhiều nữa, Ninh Hạo Thiên bị thiêu chết, tộc nhân của ngươi cũng bị diệt sạch. Mộ Dung Hùng nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, nhượng bộ thiếu chủ, chúng ta phải làm sao đây? Phạm Đồ lo lắng nói, Nam Phong lĩnh không thể chống lại đại quân của Vương Triều. Giang Thần đang suy tư, phụ thân còn chờ hắn đi cứu, Nam Phong lĩnh không thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng mà, giao ra Ninh Hạo Thiên, tất thành họa lớn. Hoàng thượng, ta là con dân của ngươi, ngươi lại không bảo hộ ta, trái lại còn trợ giúp những người ở nơi khác sao? Giang Thần la lớn, âm thanh rất lớn, đủ khiến những người ngoài thành kia nghe thấy. Lông mày của Đại Hạ Hoàng đế có sát ý tuôn ra, cất cao giọng nói, Hắc Long Thành cũng là thành trì của Vương Triều, ngươi muốn đổ thành, liệu ngươi có đặt luật pháp của Vương Triều ở trong mắt hay không? Như vậy, là ai tạo ra tất cả những thứ này trước chứ? Năm đó Hắc Long Thành có lỗi trước, Hoàng thượng ngươi lại đi trợ giúp Hắc Long Thành, xem ra ở trong mắt của Hoàng thượng, trọng lượng có thể che đậy đúng sai. Giang Thần trào phúng nói, làm càn, là ai cho ngươi sức lực nói chuyện như vậy với bổn hoàng chứ? Đại Hạ Hoàng đế đã sớm bởi vì cái chết của Tam Hoàng tử cho nên có oán hận đối với hắn, chỉ là trước đó có thánh viện áp chế, hắn đành phải để ở trong lòng. Chỉ là lửa giận càng lúc càng lớn, kéo dài cho tới hôm nay. Ta chính là người của anh hùng điện, ngươi trợ giúp thế gia truyền thừa, không nghĩ tới lửa giận của anh hùng điện hay sao? Giang Thần hỏi. Nghe thấy ba chữ anh hùng điện, Đại Hạ Hoàng đế rất là kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía Mộ Dung gia cùng Tô gia. Vô dụng, không cần phải giãy giụa, anh hùng điện không giúp được ngươi đâu. Mộ Dung Hùng mở miệng, âm thanh thông qua công lực để truyền ra, người ngoài không nghe thấy được. Thực lực của anh hùng điện không phải là thứ mà ngươi cho rằng có thể khống chế được Long Vực. Nói đúng ra, thực lực của anh hùng điện cũng không tính là thế lực nhất lưu. Chỉ có điều ở trong lòng của mọi người Long Vực nó có địa vị thần thánh không có cách nào thay thế được. Vào lúc mấu chốt có thể hiệu triệu được thế lực khắp nơi. Đây là tín ngưỡng của mọi người. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của anh hùng điện. Vì vậy, bọn họ sẽ không tùy tiện tiêu hao, nhúng chân vào vũng nước đục này. Bởi vì ngươi và Hắc Long Thành vốn có ân oán, Đại Hạ Vương triều diệt tộc nhân của ngươi, đây cũng là do ngươi phạm pháp trước. Ninh Hạo Thiên lại là người của thế gia truyền thừa chúng ta. Chứ đừng nói là, anh hùng điện còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mà chúng ta, ngay khi cảm ứng được trình độ thuần khiết của Long Huyết đã trực tiếp tới đây. Lần này Mộ Dung Hùng nói rất nhiều, cũng nói rất nhanh, là muốn để cho Giang Thần hiểu rõ thế cuộc. Đừng tưởng rằng ngu xuẩn cho rằng mình có thể tạo thành cục diện song phương đều không muốn. Nếu như Ninh Hạo Thiên chết, đại quân sẽ tấn công Thập Vạn Đại Sơn. Đại Hạ Hoàng đế nghe thấy mấy câu này đã yên tâm. Hắn đắc ý nói, Hoàng thượng, ngươi xác định chứ? Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhảy đến bên trên chiến thuyền, mang Phi Nguyệt từ trong khoang thuyền ra ngoài. Vị công chúa này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, dù gì nói, nơi này là Hắc Long Thành sao? Hắc Long Thành nàng đã tới, nhưng Hắc Long Thành hoang vu như vậy nàng còn chưa từng thấy qua. Đặc biệt là khắp nơi đều cắm đầy huyền biến ma trụ, vật kia nàng không biết, thế nhưng có thể cảm giác được nó rất nguy hiểm. Ngươi thực sự làm được hay sao? Hắc Long Thành có dáng vẻ như vậy, lại không có người nào đến ngăn lại. Phi Nguyệt rất thông minh nghĩ đến điểm ấy. Giang Thần không hề trả lời nàng mà chỉ ra hiệu cho nàng nhìn về phía không trung. Phi Nguyệt lập tức nhìn thấy Đại Hạ Hoàng đế, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị. Phi Nguyệt, sao ngươi lại ở với hắn? Đại Hạ Hoàng đế bất ngờ nói. Nhìn thấy lại xảy ra biến cố, Mộ Dung Hùng rất bất mãn, liếc mắt nhìn Ninh Hạo Thiên, nói, hạ lệnh tấn công, mãi đến khi hắn thả người thì mới dừng. Nhưng mà, Đại Hạ Hoàng đế do dự một chút, lập tức quyết định, một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong tay hắn bay ra, bay đi về phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Hừ, Hoàng thượng, ngươi không muốn mạng của nữ nhi ngươi sao? Giang thần quát lên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả người, như vậy tất cả còn có thể nói chuyện được. Đại Hạ Hoàng đế nói, được, đây là ngươi buộc ta. Giang thần đâm một kiếm vào lồng ngực của Phi Nguyệt, ở trong ánh mắt không thể tin tưởng được của công chúa. Hắn rút thanh kiếm ra, đá nàng vào trong khoang thuyền. Hoàng thượng, như lời ngươi nói, nàng còn có thể sống được mấy phút, chỉ cần ngươi thu hồi mệnh lệnh, ta sẽ cứu nàng. Giang thần quát lên, ngươi muốn chết. Đại Hạ Hoàng đế giận dữ, hắn thân là đế vương, còn chưa từng bị uy hiếp qua như vậy. Công chúa, bên trong khoang thuyền, Lý Hanh kính lòng như lửa đốt nâng Phi Nguyệt dậy, đang muốn kiểm tra thương thế thì lại phát hiện ra công chúa cũng không có chuyện gì. Phi Nguyệt cũng rất bất ngờ, vuốt lồng ngực của mình, vết thương là thật, máu cũng chảy ra, thế nhưng nàng không cảm thấy có chút khó chịu nào cả. Một chiêu kiếm của hắn tránh ra tất cả chỗ yếu, là trùng hợp sao? Phi Nguyệt không khỏi nghĩ vậy. Bên ngoài khoang thuyền đang đối đầu với nhau, Giang Thần, Đại Hạ Hoàng đế, Mộ Dung Hùng đều đang đợi đối phương nhượng bộ. Lúc này, mọi người đang đợi Đại Hạ Hoàng đế tỏ thái độ. Chỉ thấy hắn giãy giụa một lúc, sau đó mới nói, cũng được, là Phi Nguyệt không hăng hái, còn chưa khai phá kỳ mạch đã tấn cấp thông thiên cảnh, nó chết, coi như là cống hiến cho Hoàng thất. Lời nói này, cũng là thông qua lực lượng bao phủ, truyền đạt lên trên chiến thuyền, ngoại trừ người trên thuyền ra, người bên ngoài không nghe thấy được. Thân thể của Phi Nguyệt như bị sét đánh, vẻ mặt như tờ giấy vàng, nàng nghe thấy mình bị từ bỏ, chỉ cảm thấy não mình ong ong, không có cách nào suy nghĩ được. Sau khi Đại Hạ Hoàng đế biểu đạt thái độ của mình, lại đến phiên Giang thần đưa ra quyết định. Phạm Đồ lo lắng không thôi, mỗi khi trôi qua một phút, Nam Phong lĩnh sẽ càng nguy hiểm. Giang thần cắn chặt hàm răng, nếu sớm biết như vậy, hắn đã chém giết Ninh Hạo Thiên ở Thiên Đạo Môn rồi. Đương nhiên, mọi chuyện không thể nào vẹn toàn được. Khi đó hắn muốn Ninh Hạo Thiên còn sống sót, tránh cho trong quá trình Hắc Long Thành chống cự sẽ giết chết phụ thân của hắn. Nguy hiểm như lửa xém lông mày cùng với nguy hiểm mà tương lai Ninh Hạo Thiên mang đến, nhất định thứ trước phải giải quyết sớm hơn. Ta có thần mạch, coi như để cho Ninh Hạo Thiên chạy thoát thì lại làm sao chứ? Coi như hắn là Long Huyết Giả thì cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta, lại đánh bại một lần nữa là được. Giang thần cắn răng một cái, dù cho hắn rất không muốn, nhưng vì tộc nhân, nhất định phải thỏa hiệp. Được, ta thả người, nhưng Ninh Hạo Thiên bây giờ, ta cũng không muốn chạm vào, nếu muốn cứu người thì tự mình xuống đây đi. Giang thần nói, hắn vừa nói, người của Mộ Dung gia và người của Tô gia lại do dự. Vẫn là Mộ Dung Hùng quả đoán, bay thẳng xuống dưới. Mộ Dung tộc trưởng, người của Tô gia lo lắng kêu lên, nhưng Mộ Dung Hùng không để ý tới bọn họ mà giáp xuống mặt đất. Hắn đưa thân vào bên trong phạm vi uy lực lớn nhất của Diệt Thế Đại Pháo cùng với Huyền Biến Ma Trụ. Vẻ mặt của hắn không hề có chút cảm xúc nào cả, không nhìn Giang thần một chút nào mà đi về phía Ninh Hạo Thiên. Cùng là người truyền thừa Long Huyết, hắn không sợ long viêm, hắn đi vào bên trong lửa, tay đè ở trên lồng ngực của Ninh Hạo Thiên. Chẳng được bao lâu, Ninh Hạo Thiên hầu như là người chết phát ra một tiếng ngâm khẽ, long viêm cũng không tiếp tục bốc lên nữa. Mộ Dung Hùng ôm lấy hắn, bay về phía bầu trời. Giang thần, hiện giờ ngươi đã biết tại sao Cao gia lại phẫn nộ chuyện mẫu thân ngươi chọn phụ thân ngươi chưa? Ninh Hạo Thiên chính là ví dụ tốt nhất của chuyện liên hôn. Đột nhiên, Mộ Dung Hùng nói, Giang thần ngẩn ra, không nghĩ tới hắn biết chuyện Cao gia, hẳn là trước đó ở trên bảo tháp, sau khi Tô Thuyên bị Cao Nguyệt La dày đã mật báo với Tô gia. Không được, Giang thần đột nhiên ý thức được mọi chuyện không ổn, một đóa hủy thiên nộ liên đang trôi nổi lập tức đuổi tới. Nhưng đã chậm, Mộ Dung Hùng đã đi tới bầu trời, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nói với Đại Hạ Hoàng đế, Giang thần, không thể giữ lại, nếu không kết cục của Hắc Long Thành chính là của Đại Hạ Vương Triều không lâu sau đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Long ngữ giả chợt, Mộ Dung Hùng dẫn người trở về Long vực. Đại Hạ hoàng đế cũng không quản Phi Nguyệt ra sao, chỉ lạnh lùng nhìn Giang Thần một chút, lập tức rời khỏi bầu trời Hắc Long Thành. Không chút nghi ngờ nào cả, hắn không thu lại mệnh lệnh tấn công. Phạm Thúc, trước tiên các ngươi chạy về Nam Phong lĩnh đi, để tộc nhân lên thuyền rời khỏi đó. Giang Thần thu hồi Hủy Thiên Nộ Liên và Huyền Biến Ma Trụ, dặn dò Phạm Đồ cưỡi chiến thuyền trở về, cố gắng chạy tới Nam Phong lĩnh trước khi đại quân tới. Giang Thần lại nói, ta sẽ đi cứu phụ thân trước. Thời gian khẩn cấp, Giang Thần không có lãng phí thời gian mà bay về phía Hắc Long Uyên. Lúc này lực lượng của Hắc Long Thành đã bị diệt sạch. Hắc Long Uyên chỉ còn lại hồn thể của Hắc Long kia mà thôi. Sau khi chạy tới, Giang Thần vọt thẳng vào Hắc Long Uyên, không ngừng đi xuống bên dưới. Hắc Long mới vừa bị hút ra lực lượng Hắc Long, lúc này đang rất suy yếu, vì vậy cũng không còn đao phong khủng bố như lần trước hắn tới nữa. Phụ thân, cách lần trước gần một năm, dáng vẻ của Giang Thanh Vũ đã hoàn toàn biến dạng, giống như lần đầu tiên hắn tới vậy. Hắn còn lầm tưởng phụ thân là người điên điên khùng khùng, chẳng khác nào ăn mày cả. Điểm may mắn chính là, thần trí của Giang Thanh Vũ vẫn được tính là tỉnh táo. Nhìn thấy Giang Thần đến, hắn vừa mừng vừa sợ. Giang Thanh Vũ nói, ta thấy hôm nay đầu Hắc Long kia không đúng, xem ra con đã động thủ thật. Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, nói ra từng chữ cũng đã bắt đầu không rõ. Đây là do trong thời gian dài không có người nói chuyện tạo thành. Hắc Long Thành đã bị diệt, nhưng Nam Phong lĩnh lại gặp phải quân đội của Vương Triều tấn công. Phụ thân, người để con cứu người ra chứ? Giang Thần lấy ra một cây chủy thủ, chém về phía xích sắt trên vách tường. Xích sắt trước đó cứng rắn không thể phá vỡ theo tiếng lập tức đứt đoạn. Cây chủy thủ này cũng là một phần của kế hoạch huyền binh. Nhưng mà khi sắp phá được xích sắt, dưới đáy Hắc Long Uyên truyền đến động tĩnh, lực lượng đáng sợ mãnh liệt kéo tới. Nhanh lui ra, Giang Thanh Vũ vội nói. Giang Thần kéo cao thân thể, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đỏ đậm như đèn lồng của Hắc Long tràn ngập hung quang bức người, kéo theo đao phong đủ để xé rách người ta. Mãi đến khi Giang Thần thoát khỏi Hắc Long Uyên thì Hắc Long mới dừng lại. Hắc Long Thành đã bị diệt, ngươi đã được tự do, không cần bị người ta nô dịch nữa. Giang Thần lớn tiếng nói. Không cần biết gì thì hắn cũng có thể hiểu Hắc Long bị vây ở chỗ này, không phải là do nó tự nguyện. Long là sinh vật cao ngạo bao nhiêu cơ chứ? Khi thân rồng bị giết chết, vảy rồng, long cốt, long huyết trên người bị dùng để làm tài liệu mà nó còn có thể cam tâm tình nguyện lấy trạng thái hồn thể ở bên trong vực sâu không thấy đáy nữa hay sao? Nhất định đã bị phương pháp đặc thù giam cầm. Khi nghe đến hai chữ tự do, rõ ràng hung quang trong mắt của nó đã ngưng lại. Ta biết ngươi bị thần chú cầm cố, ta có thể giải trừ giúp ngươi. Giang Thần lại nói. Lần này, thân thể của Hắc Long từ vực sâu bay ra, thân rồng lộ ra ở dưới ánh trăng. Tuy rằng chỉ là hồn thể, thế nhưng so với đầu do đám người Ninh Hải biến hóa ra còn uy phong hơn nhiều. Ngươi còn biết cái gì nữa? Hắc Long lần nữa mở miệng, thanh âm tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Giang Thần nghe ra ý ở bên trong lời của nó, lập tức nói, thần chú đã được giải trừ, ngươi và Hắc Long Uyên cũng đã mất đi liên hệ, không bao lâu nữa hồn thể sẽ tiêu tan. Vì lẽ đó, Hắc Long lại nói, lẽ nào ngươi muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, bị người ta xem là năng lượng lấy ra hay sao? Giang Thần hỏi, nhân loại, ngươi muốn ta chết sao? Thân rồng của Hắc Long vẫy một cái. Miệng rồng mở ra, nhiệt độ trong trời đất tăng lên kịch liệt. Chậm đã, ta còn có một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Giang Thần nghĩ đến cái gì đó mà lấy ra Bát Bộ Thiên Long, nói, hồn thể của ngươi có thể tiến vào trong quyển sách này, trở thành long bộ hạ của ta. Bát Bộ Thiên Long sao? Hắc Long cũng hiểu rõ không ít, bớt cho Giang Thần một phen giới thiệu. Như vậy vừa... Không phải ta vẫn trở thành đối tượng để ngươi tùy ý ra lệnh sao? So với việc làm nô lệ cho người khác thì khác nhau ở chỗ nào chứ? Hắc Long giễu cợt nói. Điểm khác nhau chính là ta và người của Hắc Long Thành khác nhau. Nếu như ngươi vẫn quan sát chuyện này thì ngươi sẽ biết ta làm người ra sao. Quả thực, ngươi có thể diệt được Hắc Long Thành là một nhân loại rất đáng gờm, nhưng không đủ để ta trở thành Long Bộ Hạ của ngươi. Hắc Long nói, Giang Thần để Thanh Mã hiện thân, nói, đây là Thiên Bộ Hạ của ta. Ta hứa hẹn với hắn ước hẹn 20 năm, sau khi hết ước hẹn, vì sẽ tái tạo thân thể cho hắn, ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Ta không tin nhân loại. Hắc Long thô bạo ngắt lời hắn, dường như lời nói mới rồi đã khiến cho hắn nhớ tới nên hồi ức không tốt. Ngươi trở lại Hắc Long Uyên cũng sẽ vĩnh viễn bị người ta dùng làm nô lệ không có điểm dừng, bằng không cũng sẽ phải chấp nhận cái chết. Ngươi trở thành Long Bộ Hạ của ta thì có thể chinh chiến tứ phương, thể hiện Long uy của ngươi. Giang Thần đổi một phương thức nói. Lời này đã dẫn đến tác dụng, Hắc Long vẫn rất cố chấp rủ mí mắt xuống, thân thể đung đưa. Ta cần thời gian để cân nhắc. Bỗng nhiên, Hắc Long trở về bên trong vực sâu. Ta không có thời gian. Giang Thần lo lắng nói. Đó không phải là chuyện của ta, nhân loại. Hắc Long cũng không để ý tới hắn mà nói một tiếng rất thiếu kiên nhẫn. Giang Thần còn muốn nói nữa thì Thanh Ma khuyên, thiếu chủ, Long bộ tộc đều là như vậy. Kỳ thực trong lòng con rồng này hiểu rõ, hắn nói muốn cân nhắc một quãng thời gian, kỳ thực là để ngươi đổi một thái độ nói chuyện với hắn. Hả? Giang Thần không hiểu rõ ý của lời này. Thanh Ma nói trắng ra, rồng sẽ không cam tâm tình nguyện nằm ở địa vị ngang hàng cùng nhân loại. Vì lẽ đó ngươi nên quỳ xuống, khẩn cầu thần Long, nói cho hắn biết ngươi và phụ thân ngươi đang khổ thế nào, tộc nhân còn cần ngươi. Tiếp theo đó Hắc Long mới có bậc thang xuống đài, đồng ý đi theo ngươi. Nhưng hắn không sợ hắn làm như vậy, sau khi trở thành Long Bộ Hạ của ta sẽ không dễ chịu sao? Giang Thần rất bất ngờ nói. Thanh Ma nhún vai một cái, nói, rồng, chính là như vậy. Con ngươi của Giang Thần đảo một vòng. Trong đầu lóe lên một đạo linh quang, sau đó hắn vội vàng đuổi theo, nói, chờ một chút. Thanh Ma nghe ngữ khí của hắn vẫn không thay đổi, nó không khỏi hiếu kỳ. Có chuyện gì, nhân loại? Hắc Long rất thiếu kiên nhẫn phục hồi tinh thần lại, trong mắt rồng lại nổi lên hung quang. Giang Thần hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng, phát ra âm tiết rất là quái lạ, giống như bị người ta bóp cổ nói ra, để lộ ra khí tức cổ xưa. Thanh Ma nghe thấy vậy mà đầu óc mơ hồ, chỉ là Hắc Long lại có phản ứng rất lớn, thân rồng lung lay, đôi mắt to tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được nổi. Chợt, Thanh Ma nhìn thấy Hắc Long rất thoải mái tiến vào bên trong Bát Bộ Thiên Long. Thanh Ma khiếp sợ không thôi, lập tức cảm giác được có một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền đến. Hắn ý thức được đây là Hắc Long đã trở thành Long Bộ Hạ, mang đến tăng trưởng cho Bát Bộ Thiên Long. Quan trọng nhất là Thiên, Long Bộ Hạ đã đầy đủ hết, uy lực Bát Bộ Thiên Long cũng sẽ tăng lên rất lớn. Long ngữ, thứ ngươi mới vừa nói chính là Long ngữ. Ngươi là Long ngữ giả sao? Thanh Ma kịp phản ứng lại, người hiểu Long ngữ sẽ làm Long tộc cảm thấy thân cận. Hơn nữa Long ngữ không phải là thứ mà ai cũng có thể học được, nhất định phải là phải trải qua thần Long đại nhân tự mình truyền thụ. Giang Thần có tầng bối cảnh này, tự nhiên Hắc Long sẽ rất tín nhiệm hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, thực lực của Giang Thanh Vũ. Sau khi cắt đứt sợi xích sắt cuối cùng, Giang Thần mang theo Giang Thanh Vũ trở lại trên đất. Phụ thân, ăn cái này vào đi. Giang Thần lấy ra linh đan khôi phục tốt nhất, thông qua y thuật để trị liệu thương thế trên người phụ thân. Chẳng bao lâu sau, trạng thái của Giang Thanh Vũ đã được khôi phục. Giống như người kiệt sức, đói bụng trong một quãng thời gian rất dài được ăn thức ăn tinh mỹ vậy. Sau khi ngủ một giấc sẽ có cảm giác, tinh lực trở nên dồi dào, thần thái sáng láng. Thần nhi, đã xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Vũ hỏi. Giang Thần nói qua loa chuyện vừa rồi, cùng với nguy cơ đang phải đối mặt trước mắt. Chúng ta mau trở về đi thôi. Biết được Nam Phong lĩnh gặp nguy hiểm, Giang Thanh Vũ cũng biết chuyện cấp bách. Có điều, hắn cũng không loạn mà vẻ mặt nghiêm nghị rất là thong dong, khiến cho người ta cảm thấy an lòng. thần nhi, chuyện sau đó giao cho phụ thân đi. Giang Thanh Vũ vỗ vỗ vai của Giang Thần, sau đó bay về phía phương hướng Đại Sơn. Tôn giả, Giang Thần rất là bất ngờ, không nghĩ tới thực lực của phụ thân sẽ mạnh như vậy. Có điều lại nghĩ lại, e rằng cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể làm cho Hắc Long Thành và Đại Hạ Vương Triều cũng không thể ung dung bắt được. Hắn bay theo sát phía sau, thế nhưng khoảng cách của phụ tử hai người lại càng lúc càng lớn. Giang Thần không có chiến thuyền, tự nhiên không bay bằng tôn giả được. Nhân loại, Hắc Long Thành còn có Long Châu của ta, ta có thể giúp ngươi tìm được. Mắt thấy sắp rời khỏi phạm vi của Hắc Long Thành, âm thanh của Hắc Long đột nhiên truyền đến. Long Châu, một lát nữa nói sau đi. Hiện tại không phải là lúc để Giang Thần đi tầm bảo. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này, sau một phút đã chạy về tới Thập Vạn Đại Sơn. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì quân đội đang tiến vào Đại Sơn. Quân tiên phong là dòng lũ kim loại, có vô số khôi lỗi cơ quan thù. Từng chiếc chiến xa được đẩy mạnh, chỗ chúng đi qua, giữa núi rừng bị san bằng, tạo thành một con đường bằng phẳng. Có một lượng lớn binh lính đạp lên trên đường, bước chỉnh tề tiến lên theo ở phía sau. Khôi giáp trên người ma sát tạo ra thanh âm giòn giã không ngừng vang lên. Giang Thần đi lên cao hơn, phát hiện ra quân đội chia ra làm các phương hướng khác nhau đi tới. Thế nhưng mục tiêu của bọn họ đều giống nhau, đó là Nam Phong Lĩnh. Từ khắp nơi đều có thể nhìn thấy được ánh lửa và khói. Mấy ngày này đã có không ít những thế lực khác trong Nam Phong Lĩnh bị quân đội tiêu diệt. Máu của Đại Sơn đã bắt đầu chảy. Giang Thần cắn răng một cái, nắm chặt nắm đấm, thầm nói, như vậy thì dùng máu của Hoàng Thất để kết thúc đi. Hắn trở lại Nam Phong Lĩnh, phát hiện ra tuy rằng quân đội còn chưa tới, thế nhưng chiến đấu đã bắt đầu. Mấy tên tiên phong trên người mặc giáp trụ vương triều đang liên thủ công kích một người. Mỗi một người tiên phong đều là thông thiên cảnh, nhưng trước khi Giang Thần và Giang Thanh Vũ trở về, sức chiến đấu mạnh nhất của Nam Phong Lĩnh chỉ là thần du cảnh mà thôi. Nhưng người đang giao thủ với tiên phong là Phạm Đồ, trên người mặc huyền binh giáp cấp tướng lĩnh. Xem ra tốc độ của chiến thuyền đã chạy về kịp. Vì sao không gặp các huyền binh vệ khác chứ? Giang Thần nhìn chung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy 11 tên huyền binh vệ khác đang giao chiến với tiên phong doanh được bố trí giá trụ chỉnh tề. Giang Thần hơi nhướng mày, Nam Phong Lĩnh, so với Hắc Long Thành còn yếu đuối hơn gấp trăm lần. Nhưng nhân thủ đến đây tấn công, so với một mình hắn tấn công Hắc Long Thành còn nhiều hơn. Nam Phong Lĩnh thậm chí còn không có đại trận, bởi vì trước đó đều là dựa vào thiên đạo môn che chở. Hôm nay mỗi một tộc nhân chết đi, các ngươi đều phải trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần. Giang Thần rơi vào trong thành, ở khắp nơi đều có thể nhìn thấy được người của Đại Sơn đang kinh hãi. Tất cả phong hành vệ đều cản ở cửa thành, sẵn sàng đón quân địch. Giang Thần nhìn thấy chiến thuyền của mình đang dừng ở trên bầu trời Giang Phủ, hắn đi thẳng tới đó. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy đám người ra ra Giang Vấn Thiên và nhị thúc Giang Thiên Hùng. Giang Thần, ngươi đã trở về. Giang Thần, chiếc thuyền này không chứa được bao nhiêu người, người của Sơn Thành trốn không được bao nhiêu cả. Nghe vậy, Giang Thần cau mày, chiến thuyền chỉ có thể cho phép dưới mấy trăm người trú ngụ. Vấn đề này hắn biết. Phụ thân đâu rồi? Sao chưa thấy phụ thân vậy? Thanh Vũ, không thấy mà. Giang Vấn Thiên và Giang Thiên Hùng đầu óc mơ hồ, rất là không rõ. Cái gì? Chẳng lẽ phụ thân đi ở phía trước hắn còn chưa tới nơi? Giang Thần rất là lo lắng. Cũng còn nay có một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên rơi vào bên cạnh hắn. Thanh Vũ, đại ca. Giang Vấn Thiên và Giang Thiên Hùng kinh hỉ hét lớn. Phụ thân, Thiên Hùng, Giang Thanh Vũ cũng kích động vạn phần. Cách xa nhau mấy năm, hắn có quá nhiều lời muốn nói. Đáng tiếc hiện tại không phải lúc. Thần nhi, ngươi đã làm được, ngươi đã thật sự làm được. Nước mắt của Giang Vấn Thiên rơi xuống, cao hứng tới mức thân thể run rẩy. Lúc trước Giang Thần luôn miệng nói muốn cứu phụ thân, hắn tin tưởng tôn tử mình có quyết tâm này. Nhưng hắn cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Hắn lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày nhi tử của mình lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Ra ra, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này. Giang thần lo lắng nói. Giang Thanh Vũ nói, thần nhi, không cần phải lo lắng, chúng ta không chạy trốn, chúng ta sẽ nghênh chiến. Sao? Giang thần chần chờ do dự, chiến thuyền của hắn thiết kế dùng để tấn công, không am hiểu phòng ngự, nếu như đánh, thập vạn đại sơn sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Vừa rồi ta mới hàn huyên một lúc với một người, yên tâm đi, sẽ không sao cả. Giang Thanh Vũ lại nói, sao? Giang thần muốn biết là ai, nhưng Giang Thanh Vũ không nhiều lời. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phạm Đồ đang ác chiến, rất bất ngờ nói, từ lúc nào Phạm Đồ lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Một đầu bốn, còn đều là thông thiên cảnh. Nói xong, tự hắn đi qua hỗ trợ. Chủ nhân, Phạm Đồ nhìn thấy Giang Thanh Vũ đến, kích động đến mức con mắt đỏ lên. Ngươi làm rất khá, lui đi, những người này cứ giao cho ta. Giang Thanh Vũ nói, Phạm Đồ hầu như không do dự, bước lùi lại. Mấy tên tiên phong kia cũng không đuổi hắn, trái lại còn dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh Giang Thanh Vũ. Nếu như các ngươi trở về, lui binh thì còn có thể cứu vãn được. Giang Thanh Vũ nói, Giang Thanh Vũ, ngươi đừng có mạnh miệng, ngươi chém một cánh tay của Tiết Đại Ca. Món nợ này, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó, chết đi cho ta. Tiến lên, bắt hắn là có thể ngăn được Giang thần, khống chế chiến thuyền. Bốn tiên phong thông thiên cảnh không để hắn vào trong mắt, đồng loạt ra tay. Năm đó, ở bên trong Đại Sơn im ắng hơn 10 năm, lúc ra tay là ở Hắc Long Thành. Xem ta bị Hắc Long Thành trấn áp, các ngươi đã cho rằng có thể động thủ với ta, coi như đánh không thắng thì cũng có thể toàn thân trở ra đúng không? Vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, trận chiến ở Hắc Long Thành, ta bị hạ độc, từ đầu đến cuối không phát huy ra được một nửa thực lực, các ngươi sẽ nghĩ thế nào đây? Đối mặt với quần công, Giang Thanh Vũ hai tay trống trơn không sợ hãi chút nào mà chỉ đứng lặng trên không trung, tuy rằng cũng là tóc tai bù xù, y phục rách nát, thế nhưng kiếm khí sắc bén lại bao phủ mỗi một góc trong trời đất. Kiếm nhất, phá, kiếm cũng không cần dùng. Giang Thanh Vũ giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm một điểm ở trong hư không. Tức thì có ngàn vạn lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, vờn quanh thành một vòng tròn, bắn nhanh ra. Bốn người tiên phong còn chưa tới gần người thì đã bị lợi kiếm xuyên qua thân thể, tuyệt khí bỏ mình. Thật sự không biết, các ngươi lấy được tự tin từ đâu để ra tay với ta? Giang Thanh Vũ nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 352, một nhà đoàn viên thật là lợi hại. Giang thần sáng mắt lên, trước tiên không nói cảnh giới của phụ thân là tôn giả, chỉ riêng trình độ kiếm đạo đã chính là người mạnh nhất hắn gặp. Một mặt khác, huyền binh vệ cũng đã xử lý hết toàn bộ quân tiên phong doanh, sơn thành tạm thời an toàn, để ta đi cứu hỏa. Giang Thanh Vũ đứng ở trên không trung nói một tiếng, sau đó phi ra ngoài thành. Giang thần nghĩ thầm, còn chưa hiểu rõ thực lực của vương triều mà đã tùy tiện điều động chiến thuyền là rất không sáng suốt, cứ để phụ thân đi thăm dò cũng không tệ. Chợt hắn đi tới Đông viện. Từ khi Giang thần đi tới Thánh viện, Cao Nguyệt cũng từ Xích Tiêu Phong trở lại Nam Phong lĩnh. Không có Giang thần, nàng cũng không có bất kỳ lý do gì ở lại Xích Tiêu Phong. Đông viện mới là nhà của nàng. Cao Nguyệt căng thẳng đứng ở trong sân, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, nói là đại quân vương triều muốn tới vây quét Nam Phong lĩnh. Đột nhiên, một âm thanh bất ngờ truyền đến, Cao Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Giang thần bước nhanh tới đây. Thần nhi, Cao Nguyệt kích động ôm lấy nhi tử của mình. Giang thần cười khổ không thôi, cảm giác mình sắp hít thở không thông. Thần nhi, sao con lại trở về lúc này chứ? Bên ngoài có quân đội, chuyện này có quan hệ với con sao? Cao Nguyệt hỏi. Lần này Giang thần nói khá tỉ mỉ về ngọn nguồn chuyện đã xảy ra. Nói thí dụ như Hắc Long Thành bị diệt, cuối cùng Mộ Dung gia và Tô gia chạy tới, liên hợp với Đại Hạ Hoàng đế, muốn diệt Giang phủ. Sau khi nghe xong, Cao Nguyệt nắm lấy trọng điểm, nói. Phụ thân con cũng quay về rồi sao? Khi nàng nói chuyện đều mang theo sự run rẩy, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ chờ đợi. Đúng vậy, hiện tại phụ thân đã không có chuyện gì nữa. Người đang ở bên ngoài kháng cự quân đội, để người của Đại Sơn trốn vào trong Sơn Thành. Giang Thần nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cao Nguyệt lại càng giống như thiếu nữ, cao hứng mức kêu tới kêu lui, nắm lấy cánh tay của hắn, lại nói, phụ thân con đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Vâng, Giang Thần vẫn có tự tin đối với y thuật của mình. Nói như vậy, chúng ta sẽ có hy vọng. Mẫu thân, thực lực của phụ thân rất mạnh sao? Cao Nguyệt gật gù, cười nói, trước khi sinh ra con, chàng đã ở bên trên Thanh Vân Bảng, sau đó an tâm ở Nam Phong lĩnh tu hành. Khi con 4 tuổi, thực lực của phụ thân con đã đủ để vấn đỉnh đầu bảng Thanh Vân Bảng. Năm con 10 tuổi, ở Hòa Vực đã không có người nào có thể địch nổi nữa. Mạnh như thế sao? Giang Thần hít vào một ngụm khí lạnh, vốn hắn tưởng rằng phụ thân chỉ là một thông thiên cảnh phổ thông mà thôi. Vậy sư phụ của phụ thân chẳng phải là đại tôn giả sao? Giang Thần thầm nói, sao đại tôn giả sẽ dễ dàng chết như vậy chứ? Không phải, thực lực của phụ thân con kỳ thực đã vượt qua Thiên Phong đạo nhân, nhưng người biết không nhiều, lại bị bắt vào trong Hắc Long Thành, vì vậy bị cho rằng rất yếu, chỉ có thể dựa vào Thiên Phong đạo nhân tới cứu mà thôi. Trong lòng của Giang Thần có cảm giác tự hào, nói như vậy, hắn cũng coi như là đời sau của cường giả. Không mạnh như vậy thì làm sao xứng với mẫu thân con cơ chứ? Âm thanh sang sảng của Giang Thanh Vũ hạ xuống từ trên không. Chờ đến khi Giang Thần ngẩng đầu nhìn lên thì cái gì cũng không thấy nữa. Nguyệt Nhi, Thanh Vũ. Giang Thần lần nữa cúi đầu. Cao Nguyệt và Giang Thanh Vũ đã kích động ôm nhau. Ánh mắt ẩn chứa tình cảm đưa tình nhìn lẫn nhau. Giang Thần còn chưa thành ra lập thất cảm thấy bị thương tổn. Hắn dùng sức ho khan mấy lần. Lúc này Cao Nguyệt mới nghĩ đến con vẫn còn ở đây. Nàng thẹn thùng đẩy Giang Thanh Vũ ra. Giang Thanh Vũ tức giận nhìn Giang Thần một chút. Nói, không phải ta đã sắp xếp chuyện hôn sự cho con rồi sao? Chàng còn không thấy ngại mà nói. Nữ tử kia ngại nghèo yêu giàu. Sau khi chàng bị Hắc Long Thành bắt được đã muốn hối hôn rồi. Cao Nguyệt oán trách nói, cái này, ai lại biết được chứ? Giang Thanh Vũ cười một tiếng. Bầu không khí vui vẻ như vậy Giang Thần rất vui khi nhìn thấy. Thế nhưng cân nhắc đến thế cục bây giờ, hắn không khỏi nói, phụ thân, hiện tại quân đội thế nào rồi? Đã lui rồi. Giang Thanh Vũ nói, lui, đúng vậy, ta đã chém đầu tất cả tướng quân của bọn họ, đương nhiên bọn họ phải lùi rồi. Giang Thần cả kinh, nói, như vậy phụ thân mới vừa nói cứu hỏa là chỉ cái này sao? Không phải vậy thì là cái gì chứ? Ta còn tưởng rằng là yểm hộ những người khác bên trong Đại Sơn tới đây. Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời lại có chút không rõ. Hỏi, như vậy phụ thân mới vừa nói chiến, sau khi có chuyện này đã hoàn toàn không cần thiết nữa mà. Ta nói chiến là đi kinh thành, chém đầu của cậu hoàng đế xuống. Còn cho rằng là cái gì chứ? Giang Thanh Vũ cười nói. Hít. Giang Thần không thể tin tưởng được nhìn sang. Đây chính là chuyện mà hắn chưa hề nghĩ tới. Vương Triều phái Tiết Kính Thiên tới trấn áp ta. Bây giờ lại phái đại quân muốn tiêu diệt tộc nhân của ta. Nhi tử của ta. Ngươi nói xem ta có thể quên đi như vậy sao? Giang Thanh Vũ nghiêm nghị nói. Đương nhiên không thể rồi. Giang Thần đột nhiên phản ứng lại, hưng phấn nói, vừa nãy người tìm phụ thân tán gẫu là trưởng giáo Thiên Đạo Môn sao? Đúng, chỉ cần ngươi chịu đảm nhiệm trưởng giáo đời tiếp theo Thiên Đạo Môn thì Thiên Đạo Môn sẽ cùng chiến với chúng ta. Nói tới chỗ này, tâm tư của Giang Thanh Vũ lại đặt ở trên người của Cao Nguyệt, đi tới ôm nàng, đau lòng nói, Nguyệt Nhi, nàng lại gầy rồi, trên người chàng thật là hôi. Cao Nguyệt nhăn nhó che mũi, lại ra vẻ chán ghét nhíu mày. Khục khục, hết cách rồi, Hắc Long Thành cũng không để ta rửa giấy mà. Lúc này Giang Thanh Vũ mới nhớ tới hình tượng của bản thân, hắn sờ mái tóc rồi bời, hận không thể lập tức tắm rửa. Nhưng mà, hắn hoàn toàn biến sắc, dùng sức nắm lấy tay của Cao Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, sao cảnh giới của nàng lại lui đến tụ nguyên cảnh rồi? Không phải nói không ra tay sao? Nói đến đây, vẻ mặt Giang Thần xấu hổ, tiến lên nói, phụ thân, đây là do lỗi của ta. Hắn nói chuyện Lý Thấm ra, đây là tai bay vạ gió, không có cách nào cả. Cao Nguyệt nhìn rất thoáng, là người không thèm để ý nhất trong ba người. Ta cố gắng tu luyện là muốn dẫn nàng trở về, nói cho người của Cao gia biết sự lựa chọn của nàng không sai, ta sẽ lấy được thuốc giải cho nàng, không nghĩ tới. Giang Thanh Vũ hoàn toàn biến sắc, nếu không phải Lý Thấm đã chết, hắn đã hận không thể chém nàng thành muôn mảnh. Không có chuyện gì cả, tuổi thọ của thiếp đã khôi phục, thực lực của tụ nguyên cảnh cũng không dùng được, cứ như vậy đã rất tốt rồi. Cao Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, nàng là tiểu thư Cao gia, người có huyết thống thiên phượng thuần chính nhất, ta không hy vọng ta hủy diệt nàng, năm đó nàng không nên gạt ta ăn độc dược. Nếu như nàng theo ta mà lại trở thành một phụ nhân bình thường ở bên trong đại sơn, ta không thể tha thứ cho chính mình được. Giang Thanh Vũ nói, không sao cả. Cao Nguyệt lần nữa nói, Giang Thần lần nữa phát ra tiếng ho khan, trước khi ánh mắt của Giang Thanh Vũ nhìn sang, hắn vội vã lấy ra một bình thuốc, nói, mẫu thân, phụ thân, thuốc giải đã được luyện chế ra, ăn vào là có thể giải được. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Nguyệt và Giang Thanh Vũ, Giang Thần lại nói, hơn nữa thực lực của mẫu thân giảm mạnh là bởi vì độc dược dẫn đến, vì lẽ đó bên trong thuốc giải con đã ném vào một vài thứ, thành công, sẽ làm mẫu thân khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu, không thành công cũng không có tác dụng phụ gì cả. Giang Thần, chuyện này có thật không? Cao Nguyệt, Giang Thanh Vũ nhìn viên đan dược kia, không thể tin tưởng thứ hai người luôn nghĩ tới lại xuất hiện như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Phượng Hoàng Niết Bàn có điều bất kể ra sao, nhi tử của mình sẽ không hại mình. Cao Nguyệt tiếp nhận thuốc giải, ở trong ánh mắt nóng bỏng của Giang Thần, nàng để vào trong miệng. Giang Thanh Vũ ở bên cạnh nhíu chặt mày, vẻ mặt quan tâm quan sát tình huống của ái thê, con mắt không nháy mắt lấy một cái. Rất nhanh, vẻ mặt của Cao Nguyệt đã để lộ ra vẻ thống khổ, tay ôm bụng, cắn chặt răng, mồ hôi hột tràn ngập trán của nàng. Phản ứng bình thường, Giang Thần động viên một câu, thế nhưng hắn cũng rất là đau lòng. Sau đó, hai phụ tử đỡ Cao Nguyệt lên trên ghế, đến lúc này, thống khổ đã tăng lên, Cao Nguyệt không nhịn được kêu ra thành tiếng. Thần Nhi, thật sự không có chuyện gì sao? Giang Thanh Vũ lo lắng nói. Hừng, sở dĩ thôi mệnh hoa có được hiệu quả độc ác như vậy chính là do độc tố rót vào nơi sâu xa trong thân thể, vào bên trong ngũ tạng lục phủ và xương cốt thì mới sẽ làm cho sau khi người ta ra tay, thực lực và tuổi thọ giảm mạnh. Giang Thần nói, chuyện giải độc muốn làm chính là cần phải bức độc tố từ bên trong nơi sâu xa của thân thể ra, thống khổ là chuyện không thể tránh khỏi. Vừa dứt lời, cả người Cao Nguyệt đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, bám vào trên da, tiếp theo hóa thành hơi nước bốc lên. Hơi nước mang theo một mùi gay mũi, khiến cho người khác phải nhíu chặt mày. Có điều, theo quá trình này kết thúc, sự thống khổ của Cao Nguyệt cũng đang giảm bớt. Thành công rồi, Giang Thần kích động nói. Mặc dù nói hắn có lòng tin đối với kỹ thuật luyện đan của mình, thế nhưng dù sao đối tượng cũng là mẫu thân của mình, không thể nào làm được chuyện yên tâm 100% được. Hừng, loại cảm giác khó chịu kia cũng đã biến mất rồi. Cao Nguyệt cười nói, từ khi ăn vào độc dược, nàng cảm thấy giống như có một bàn tay bóp lấy cổ họng của mình. Chỉ cần nàng hơi dùng sức thì cái tay này sẽ càng ngày càng chặt, mãi đến khi nàng mất mạng mới thôi. Hiện tại, loại cảm giác này đã biến mất không còn tăm hơi, như xả được gánh nặng, cả người trở nên rất là ung dung. Có điều, giữa lúc Cao Nguyệt muốn đứng dậy thì thân thể cứng đờ, tiếp theo vẻ mặt toát ra vẻ khó có thể dùng lời để diễn tả được. Làm sao vậy? Giang Thanh Vũ đang muốn tiến lên phía trước thì lại bị Cao Nguyệt đưa tay ngăn lại. Sau đó, Giang Thanh Vũ và Giang Thần cũng cảm giác được có một luồng sóng nhiệt bức người nhào tới trước mặt. Một giây sau, hỏa diễm vô cùng vô tận từ trong cơ thể của Cao Nguyệt phun ra, chẳng khác nào một dòng lũ lớn bắn lên trên không trung. Khi lên tới đỉnh, rất nhanh đã biến ảo thành một đầu thần thú, một đầu hỏa phượng. Mặc dù là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, thế nhưng lại có 10 phần linh tính, thậm chí có thể nhìn thấy được cấp độ và hoa văn của lông chim, giống như bên trong thật có một đầu thần phượng vậy. Trên mặt đất, Cao Nguyệt lại thể hiện ra khí chất siêu phàm ngày đó đối mặt với Tô Thuyên ở trên bảo tháp, ở giữa lông mày hiện lên đồ văn của thiên phượng gia tộc. Hơn nữa lần này lại thêm hỏa diễm tôn lên, khí thế của Cao Nguyệt càng mạnh hơn, dường như đã không còn là phàm nhân nữa. Vành mắt của nàng cũng chỉ còn lại ánh sáng màu cam. Thiên phượng huyết thuần chính nhất trong mấy trăm năm quả nhiên lợi hại. Một lúc lâu sau, hỏa phượng khiến cho toàn bộ thập vạn đại sơn chú ý biến mất, mà hỏa diễm dường như cũng bị thu lại vào trong cơ thể của Cao Nguyệt. Thực lực của thiếp không chỉ khôi phục mà còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cao Nguyệt giơ bàn tay đến trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ. Xem ra tuy rằng chúng thôi mệnh hoa, thế nhưng những năm này huyết thống thiên phượng vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Giang thần nói, cách khác, 20 năm không tu luyện, thế nhưng trái lại thực lực của Cao Nguyệt lại vẫn tăng lên. Đây chính là chỗ kinh khủng của thế gia truyền thừa. Tôn giả, thiếp cũng trở thành tôn giả. Sau khi Cao Nguyệt phát hiện ra mình mạnh như thế nào, nàng càng vui vẻ hơn nữa. Nếu như 20 năm qua nàng có thể tu luyện, e rằng cũng đã là đại tôn giả, mà không phải là tôn giả mới nhập môn nữa. Giang Thanh Vũ có chút tiếc nuối nói. Coi như là nhập môn thì cũng là tôn giả. Cao Nguyệt không có nhiều tiếc nuối như vậy. Phần hào khí này là thứ mà rất nhiều người đều không có. Điểm quan trọng nhất chính là, một nhà ba người chúng ta lại được đoàn tụ. Cao Nguyệt lại nói. Giang Thanh Vũ gật gù, rốt cục nở nụ cười. Hắn vỗ tay vào vai của Giang Thần, nói, chuyện này nhờ có đứa con tốt của chúng ta, không hổ là nhi tử của Giang Thanh Vũ ta. Nói giống như có riêng chàng sinh ra nó vậy. Cao Nguyệt bất mãn nói. Giang Thanh Vũ cười ha ha, đột nhiên dùng ánh mắt lợi hại đánh giá Giang Thần. Giang Thần có chút không dễ chịu, mà nhiều hơn đó là vẻ bất an. Thần nhi, bên trong cơ thể con không hề có một chút huyết mạch thiên phượng nào sao sao? Giang Thanh Vũ nghiêm túc nói. Thanh Vũ, ta chỉ hỏi một chút, thần nhi, không có cũng không sao cả. Giang Thanh Vũ lập tức nói. Giang Thần hiểu rõ ý của phụ thân, nếu như trong cơ thể hắn có huyết mạch thiên phượng, đồng thời rất thuần khiết, như vậy sẽ có thể chứng minh quyết định của Cao gia là sai lầm. Điểm ấy, đối với phụ thân mà nói, rất quan trọng. Mặc dù Giang Thần biết thế gia truyền thừa liên hôn dẫn đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng cũng không có nghĩa là không liên hôn thì sẽ có thể 100% giữ được huyết thống thuần khiết. Ninh Hạo Thiên như vậy được coi là ví dụ rất hiếm thấy. Thần mạch của Giang Thần là thứ của chính hắn, không có khả năng áp chế phượng huyết. Mà căn cứ vào quy luật của thế gia truyền thừa, quá 20 tuổi, trạng thái huyết thống trong cơ thể cả đời sẽ không thay đổi. Giang Thần cũng sắp tới rồi, thế nhưng trong cơ thể vẫn không có chút phượng huyết nào cả. Có điều, chính là bởi vì không có cho nên mới khiến cho Cao Nguyệt chú ý. Theo lý mà nói, thân là người có huyết thống thiên phượng thuần chính nhất trong mấy trăm năm qua, coi như là nàng kết hôn sinh con với người bình thường thì đời sau cũng sẽ không tới mức ngay cả chút huyết thống cũng không có. Chỉ có thể rất mỏng manh, tràn ngập tạp chất mà thôi.